Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 908, huyết chiến. Ngao Ô, Liệt Diễm Chi Vương phát ra một trận thống khổ xen lẫn phẫn nộ gầm rú. Bởi vì thống khổ kích thích, tiếng hô của hắn đều hơi có chút biến hình. Bách Lý Thanh Phong cái này một súng quán xuyên thân thể của hắn. Cao tốc thêm cự lực va chạm hình thành xé rách tổn thương. Càng là suýt nữa đem hắn toàn bộ cánh trái xé rách xuống tới. Trước mắt cứ việc tuyệt không triệt để xé rách, nhưng hiệu quả cũng đã không khác nhau lắm. Mà đã mất đi một chi cánh trái, Liệt Diễm Chi Vương cũng không còn cách nào duy trì chính mình trong hư không tự do bay lượn cân bằng. Thân thể khổng lồ thẳng hướng mặt đất rơi xuống phía dưới. Cường đại lực trùng kích giống như một viên thiên thạch, kích thích mặt đất bụi đất văng khắp nơi. Liệt Diễm Chi Vương nhận lấy to lớn tổn thương. Bách Lý Thanh Phong đồng dạng tại cái kia va chạm phía dưới có chút đầu váng mắt hoa. Cứ việc tại thí thần thương trúng đích Liệt Diễm Chi Vương lúc hắn đã tự nửa bước tinh thần trạng thái dưới thoát ly, có thể nửa bước tinh thần cảnh đối tự thân phụ tải vẫn làm cho thương thế hắn cực nặng. Cái loại cảm giác này cơ hồ tựa như phàm nhân thời kỳ tai nạn xe cộ đồng dạng. Toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau. Tê, Bách Lý Thanh Phong đau mặt mũi trắng bệch. Có loại nhục thân suýt nữa tan ra thành từng mảnh ảo giác. Giống, không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Chẳng cần biết ngươi là ai hóa thân. Hôm nay, ta muốn dùng ta hừng hực hỏa diễm. Đem thân thể của ngươi triệt để thiêu cháy thành cho bụi. Kịch liệt đau nhức cùng phẫn nộ để Liệt Diễm Chi Vương rơi xuống đất, thân thể đột nhiên thay đổi, dù là không có thể phi hành, có thể như thế một tôn sinh vật khủng bố băng băng mà tới. Vẫn đất rung núi chuyển, mặt đất cao cỡ một người kiên cố nham thạch ở trước mặt hắn. Dễ như trở bàn tay bị dẫm thành phấn vụn. Sắc bén kia lợi chảo, cho dù so với thần kim chế tạo binh khí đến cũng là không chút thua kém. Bách Lý Thanh Phong cưỡng ép ngưng tụ tinh thần, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này một quái vật khổng lồ. Liệt Diễm Chi Vương chưa giết tới, từ hắn thân bên trên phát ra cái chủng loại kia nóng hồi. Hừng hực khí tức đã đập vào mặt, ẩn ẩn còn mang theo một tia lưu toan mùi vị. Cảm thụ được Liệt Diễm Chi Vương trên người nhiệt độ cao, Bách Lý Thanh Phong không khỏi có chút hoài niệm ở kiếp trước tầm nhiệt đạn đạo. Nếu quả thật có thể nghiên cứu ra loại này đạn đạo, đối phó lên Liệt Diễm Chi Vương loại này cao thể nóng, hình thể còn cực kỳ to lớn sinh vật, tuyệt đối là một phát một cái chuẩn đi. Ý nghĩ này tại Bách Lý Thanh Phong trong đầu dừng lại một lát. Hắn đã cầm trong tay súng trường, đối với đánh giết mà tới Liệt Diễm Chi Vương không chút do dự chính diện công kích. Gia tốc, gia tốc, gia tốc, tại một trận đất rung núi chuyển bên trong, một lớn một nhỏ hai cái thể hình chênh lệch cách xa sinh vật nháy mắt đụng chạm lấy cùng một chỗ. Thật giống như Bách Lý Thanh Phong quen thuộc gặp mặt mở lớn đồng dạng. Liệt Diễm Chi Vương lên tay cũng là một ngụm thổ tức chút xuống. Chỉ là, đã mất đi năng lực phi hành. Hắn thổ tức đối với Bách Lý Thanh Phong uy hiếp thấp xuống một mảng lớn. Theo Bách Lý Thanh Phong khía cạnh bay lượn, đánh vỡ khí lãng, đã xông ra hắn thổ tức phạm vi, mà không có không trung xoay quanh khôi phục. Hắn thổ tức tương đương với xuất hiện làm lạnh kỳ. Thừa dịp này cơ hội, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa công kích, thân hình bay vút, cuốn sạch lấy kim quang óng ánh, giống như một viên phá toái hư không lưu tinh, ám sát mà tới, buồn cười. Liệt Diễm Chi Vương âm thanh chấn như sấm, to lớn thân hình thế mà bày biện ra khiến người khó có thể tin linh hoạt. Hắn hình thể so với Bách Lý Thanh Phong lớn bên trên vô số lần, vừa lui chính là vài trăm mét. Hơn ngàn mét, tốc đúng là còn nhanh hơn Bách Lý Thanh Phong bên trên một phân. Dựa vào loại phương thức này kéo ra giữa hai bên cự ly đồng thời, cái đuôi cũng là mang theo chấn động hư không oanh minh. Hung hăng chụp được, vừa lúc đập đang bay vọt giết tới Bách Lý Thanh Phong trên người. Bành, trong hư không lại lần nữa truyền ra một trận như sấm rền nổ vang. Như lưu tinh phá toái hư không, Bách Lý Thanh Phong lấy nhanh hơn lúc đến tốc độ bị đánh bay mà tới. Tại thân hình hắn bị đánh bay thời khắc, nhanh lùi lại liệt diễm chi vương trên người thần quang lấp lánh. Thân hình phảng phất một cái chiết xạ, lùi lại trực tiếp biến thành hướng về phía trước đánh giết. Chuyển hóa quá trình hoàn toàn vượt qua định luật vật lý. Bị đánh bay, Bách Lý Thanh Phong đập ầm ầm tại mặt đất. Còn chưa kịp từ loại đả kích này ở trong lấy lại tinh thần, liệt diễm chi vương móng vuốt sắc bén đã xé rách mà xuống, hung hăng đem hắn chà đạp xuống mặt đất. Kinh khủng lực lượng xen lẫn hừng hực nhiệt độ cao làm cho đại địa kịch chấn. Phương viên mấy chục mét nội sinh sinh hạ chìm hơn hai thước. Chết, không chỉ như đây, tại đem Bách Lý Thanh Phong đặt tại trên đất về sau, trong miệng của hắn lại lần nữa liệt diễm bốc lên, ẩn chứa hừng hực nhiệt độ cao thổ tức hướng ngay dưới thân Bách Lý Thanh Phong phun ra mà dưới. Ầm ầm, liệt diễm, nhiệt độ cao, mặt đất tan hóa hình thành dung nham, bạo tạc, tràn ngập tại liệt diễm chi vương trước người cái kia ngắn ngủi 10 phạm vi mấy mét bên trong. Tại chỗ đem phiến khu vực này hóa thành khắp nơi nóng rực địa ngục. Hết thảy tất cả đều tại hỏa diễm ở trong hóa thành tro tàn, tất cả vật chất toàn bộ bị khủng bố long tức đốt thành hư vô. Hưu, ngay tại liệt diễm chi vương long tức phun ra kéo dài mấy giây, một vệt kim quang đột nhiên tự dưới đất gào thét bắn ra. Đây là cái gì thần khu? Liệt diễm chi vương nhìn xem vẫn có thể nhảy Bách Lý Thanh Phong, to lớn con ngươi co lại nhanh chóng, bị chính mình cái đuôi đánh trúng, long tức phun trúng, lợi chảo vỗ trúng, thậm chí bị chính mình đặt tại trên đất long tức nung khô. Duy trì mấy giây, hắn vẫn chạy ra ngoài, tựa hồ vẫn có dư lực bộ dáng. Loại thân thể này, so với chân chính thần khu cũng không kém bao nhiêu. Nhưng, đây là tại thiên hoang giới bực này năng lực kém cấp thế giới. Vị nào chân thần có thể trong chiến đấu kịch liệt duy trì được chân thần thân thể lâu như thế? Một lát, không quản ngươi là ai, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Liệt diễm chi vương như lôi đình thanh âm chấn động, khổng lồ thân hình cực kỳ bén nhạy hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà dưới. Hắn thân dài khoảng chừng hơn 100 mét, Bách Lý Thanh Phong bộc phát bay lượn có lẽ mấy trăm mét. Có thể liệt diễm chi vương, dù là không cần cánh, xông về trước phong, đều có thể nhẹ nhõm vượt qua mấy trăm mét cự ly. Dưới loại tình huống này rõ ràng là Bách Lý Thanh Phong từ hắn long tức phun ra hạ bay lượn thoát đi, lại bị liệt diễm chi vương phát sau mà đến trước, đuổi kịp thân hình của hắn. Sau đó, lợi chảo lại lần nữa chụp được. Bành, khí lãng bạo tán. Một chảo này bên trong thế mà hiện ra võ kỹ vết tích, hơn nữa còn là đăng phong tạo cực võ kỹ. Một chảo không chỉ bẻ vụn không khí khiến phương viên mấy chục mét hư không nổ thành hư vô, càng là tại không khí vỡ nát lúc hình thành một chủng loại giống như lỗ đen thế, không tự chủ được đem người hấp xả lấy bay về phía hắn lợi chảo. Thể tích to lớn như vậy lại có nhanh đến tốc độ kinh người, còn nắm giữ lấy cường đại võ kỹ. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn trước mắt uy vũ tuyệt luân liệt diễm chi vương. Muốn chiến thắng liệt diễm chi vương chỉ có một cái biện pháp. Lợi dụng chính mình hình thể nhỏ ưu thế xông bên trên liệt diễm chi vương thân thể. Không phải, lấy liệt diễm chi vương tốc độ, lực lượng, võ kỹ, hắn hoàn toàn chỉ có thể bị động bị đánh. Ong ong. Bách Lý Thanh Phong trong tay súng trường chấn động, sinh sinh chặn liệt diễm chi vương đánh ra mà hạ một trào. Mặc dù chặn Liệt Diễm Chi Vương lợi chảo kéo xuống phong mang, nhưng ẩn chứa tại một chảo này bên trong lực lượng thực sự quá mức đáng sợ. Loại kia hạo đáng bàng bạc lực lượng kinh khủng lấy thế tồi khô lạp hủ kích cong thí thần thương. Dư thế không giảm đánh vào thân thể của hắn, để cả người hắn đạn pháo giống nhau nện xuống mặt đất. Một cái hơn 100 mét sinh vật thể bên trong ẩn chứa lực lượng. Xa xa không phải một cái không đến 2 mét nhân loại chỗ có thể sánh được. Lại bị hắn dạng này vỗ xuống, không ra mấy chục cái, ta tuyệt đối sẽ bị chụp chết. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được thân thể đau đớn, nhìn xem lại lần nữa đánh tới Liệt Diễm Chi Vương, tư duy vận chuyển tới cực hạn, chỗ sung yếu bên trên Liệt Diễm Chi Vương thân thể, chỉ có thể mượn nửa bước tinh thần cảnh lúc tinh thần từ trường chi lực gia trì. Có thể một khỏa tinh thần từ trường gia trì ở một thân một người. Đối với thân thể phụ tải thực sự quá lớn, tựa như vừa rồi hắn thậm chí nghe được xương cốt vỡ vụn cùng nội tạng tiếng vỡ nát. Là thật, hắn xương cốt cùng nội tạng thật đã nứt ra. Một khi loại chiến thuật này thất bại, hắn 89/10 sẽ chết ở chỗ này. Đây là trước mắt ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Liều liền chết cái này cửu tử nhất sinh sinh cơ. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt lạnh thấu xương. Chết bên trong cầu sinh. Vừa nghĩ đến đây, khí tức của hắn lại lần nữa biến mất. Vừa mất, Liệt Diễm Chi Vương lập tức đã nhận ra nguy cơ. Ngươi cho rằng chiêu thức giống nhau còn hữu dụng à? Sau một khắc, một cỗ hỏa hồng sắc lĩnh vực tự trong cơ thể hắn bộc phát ra. Không, cái này đã không còn là lĩnh vực, mà là một mảnh thực chất hóa hỏa diễm thế giới. Giống, Liệt Diễm Chi Vương ngửa mặt lên trời thét dài, hừng hực hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ, hình thành khủng bố đến cực điểm nhiệt độ cao. Loại này nhiệt độ cao tại Liệt Diễm Chi Vương khống chế hạ cấp tốc sinh ra mãnh liệt đến cực điểm. Bành trướng hiệu ứng, cũng tại trong khoảnh khắc nổ tung lên, hình thành kinh khủng cao khí áp, từng vòng hướng bốn phương tám hướng nổ tan. Loại kia hiệu quả, có điểm giống là kháng cự hỏa hoàn. Mượn nhờ nửa bước tinh thần cảnh tinh thần từ trường nhắm ngay Liệt Diễm Chi Vương bay vút đánh. Tới Bách Lý Thanh Phong bị cái này từng vòng kháng cự hỏa hoàn sóng xung kích. Nhục thân phụ tải vốn là cực kỳ kinh người hắn. Đúng là bị xung kích miệng phun máu tươi. Thật giống như tốc độ siêu thanh phi hành máy bay chiến đấu đụng phải chim bay. Cứ việc cái kia từng vòng hỏa diễm sóng xung kích bị Bách Lý Thanh Phong thân hình đụng. Nát. Thân thể của hắn cuối cùng rơi xuống Liệt Diễm Chi Vương thân thể. Có thể bản thân hắn cũng là giống như xương cốt vỡ vụn. Tựa hồ đánh mất tất cả lực lượng, không thể bị quăng xuống dưới. Thời khắc sinh tử, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự tế ra lượng tử chiến thể. Nguyên bản cơ hồ sụp đổ nhục thân trong chốc lát toàn diện phục sinh. Sau đó dưới chân hắn sức lực bộc phát. Tại Liệt Diễm Chi Vương hung hăng đạp mạnh, người súng hợp nhất, trong tay thí thần thương ngang nhiên đâm thẳng. Mục tiêu, rõ ràng là lúc trước bị tinh thần ám sát thuật động xuyên ra tới lỗ thủng. Suy, huyết quang bắn ra, Bách Lý Thanh Phong cả người thông qua lỗ thủng đụng vào Liệt Diễm Chi Vương trong thân thể. Toàn thân trên dưới đều bị hừng hực như nham tương rồng máu nhuộm đỏ. Giống. Liệt Diễm Chi Vương phát ra thống khổ gào thét, thân hình phi nước đại, vặn vẹo, trên dưới nhiệt độ cũng là liên tục tăng lên kéo lên. Dù là hắn bên ngoài thân lân phiến đều giống như được trao cho sinh mạng. Tầng tầng dựng đứng, chấn động, muốn đem Bách Lý Thanh Phong vén rơi. Có thể Bách Lý Thanh Phong dựa vào lượng tử chiến thể bộc phát mới giết vào Liệt Diễm Chi Vương. Thể nội. Thu hoạch được ưu thế, cái kia nguyện ý tùy tiện từ bỏ ý đồ, thể nội hình khuyên từ trường lực lượng liên tục không ngừng từ trong cơ thể nộ bộc phát. Càn quét, hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục tiến hành quá nhiều gia công. thỏa thích đem những lực lượng này phát tiết tại liệt diễm chi vương thân thể bên trong tùy ý phá hoại. Bành, bành, bành, mỗi một lần súng trường đột thứ đều là máu tươi bắn ra, mỗi một lần lực lượng bộc phát đều là huyết nhục văng tung tóe. Không, đau khổ kịch liệt để liệt diễm chi vương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.